Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, bị cần cảm giác. Cùng, Kiryu Moekla, có lẽ là bởi vì tải rơi xuống thời điểm bị Aki Tomoya tiếp nhận. Lại hoặc là bởi vì thân thể của nàng tố chất cứng rắn quan hệ. Mặc dù từ chỗ rất cao ngã xuống, nhưng là nàng cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Bất quá nhưng cũng là cần nằm viện một đoạn thời gian. Nghĩ đến tinh thần của nàng có lẽ không ổn định, cho nên Aki Tomoya mới lưu lại. Dù sao tại đời trước thời điểm, tại cha mẹ vừa vặn ly dị thời điểm, Aki Tomoya bản nhân cũng có quá nhẹ sinh ý nghĩ, đứng tại nguyên bản chỗ ở nóc phòng. Có thể nói là bồi hồi rất lâu, lúc ấy loại kia bị xem như là dư thừa người cô độc. Cảm giác tuyệt vọng, Aki Tomoya đến bây giờ hồi tưởng lại, cũng biết cảm thấy vô cùng hắc ám. Cho nên khi nhìn đến thiếu nữ trước mắt thời điểm, Aki Tomoya mặc dù không nói là cảm động lây, nhưng lại cũng là có loại muốn trợ giúp nàng xúc động. Dù sao người còn sống có nhiều lớn lên đường. Mặc kệ kinh nghiệm cái gì, chỉ cần kiên cường đối mặt, tổng hội phá vỡ trước mắt hắc ám. Ngươi đã tỉnh, ngay tại Aki Tomoya suy nghĩ lung tung, đồng thời tước mất cái thứ 5 quả táo sau đó ăn hết. Chuẩn bị gọt cái thứ 6 quả táo thời điểm, Aki Tomoya thấy được người trước mắt tỉnh lại. Nơi này là địa ngục hay là thiên đường sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Kiryu Moeka thanh âm không khỏi 10 phần nhỏ bé cùng yếu đuối. Cũng không phải là, ngươi còn sống, nơi này là bệnh viện. Tại cùng ngươi kể một ít sự tình trước đó. Có cái sự tình, ta muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Nhìn qua Kiryu Moeka, Aki Tomoya trầm ngâm một chút chung quy là mở miệng nói ra. Cái gì? Sự tình gì? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moeka một bên chật vật vươn tay ra tìm một con mang theo điện thoại. Vừa nói, ngươi đang tìm đồ vật sao? Làm ngươi từ trên lầu rơi xuống đằng sau, điện thoại di động của ngươi liền rớt bể. Đồng thời trên người của ngươi cũng không có những vật khác. Bởi vì Aki Tomoya lời nói, Kiryu Moeka không khỏi hơi cúi đầu. Không thông thạo động cũng không đang nói chuyện. Vừa vặn ngươi đứng tại sân thượng hàng rào bên ngoài. Hẳn không phải là tản bộ, truy cầu kích thích, hay là bởi vì chơi vui đi. Dù sao trên thế giới vẫn là có rất nhiều ưa thích truy cầu kích thích. Yêu thích cực hạn chuyển động, hoặc là nói là ưa thích tìm đường chết người. Nhìn xem nàng lúc này thần sắc, Aki Tomoya đã đem kể trên sự tình chỗ phủ định. Dù sao mặc dù thân thể của nàng tố chất bác sĩ nói 10 phần tốt, nhưng là lấy nàng tinh khí thần để phán đoán, hẳn không phải là loại kia ưa thích cực hạn vận động. Huống hồ, tại trên sân thượng đi tới đi lui, cũng không tính là cái gì cực hạn chuyển động. Vì cái gì? Muốn cứu ta? Nhìn qua Aki Tomoya, Kiryu Moeka không khỏi thoáng nhớ lại chính mình tại rơi xuống thời điểm nhìn thấy sự tình. Một đôi ấm áp mạnh mẽ cánh tay cùng một trương 10 phần lo lắng gương mặt. Kia là nàng hôn mê trước đó cuối cùng nhìn thấy tràng cảnh. Nàng hơi nghi hoặc một chút, giống như nàng dáng vẻ như vậy người. Vì sao lại có người cứu nàng, mà lại là lấy nguy hiểm như vậy phương thức. Nàng không đáng người khác làm như thế. Có lẽ là bởi vì cảm giác chính mình cần làm như vậy đi. Dù sao trong mắt của ta, mặc kệ là lúc nào, hướng ngươi bộ dạng này từ bỏ sinh mệnh của mình đều là không đúng. Aki Tomoya nhìn qua Kiryu Moeka nói nghiêm túc. Đối mặt với Aki Tomoya thanh âm, Kiryu Moeka không khỏi trầm mặc, theo sau đem đầu của mình khuynh hướng một bên khác. Nhìn xem dáng vẻ như vậy Kiryu Moeka, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ, theo sau vuốt vuốt trán của mình, Mặc dù bị Kasumi Gaoka Utaha nói mình sẽ an ủi người, nhưng là Aki Tomoya chính mình lại không cho rằng chính mình có loại này tài năng. Bất quá đối phương một mực giữ yên lặng, đây cũng không phải là một cái phương pháp, cho nên Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền đổi một cái mạch suy nghĩ. Nhận thức một chút, ta gọi Aki Tomoya, ngươi tên là gì? Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya một bên cầm tay của nàng. Đây cũng không phải Aki Tomoya muốn chiếm nàng tiện nghi, chỉ là Aki Tomoya tại trong một quyển sách nhìn qua, nắm tay chuyện này có thể đưa đến nhất định an ủi, đồng thời rút ngắn khoảng cách tác dụng, mà cảm thụ được Aki Tomoya có chút ấm áp bàn tay lớn. Kiryu Moeka không khỏi cảm nhận được 10 phần an tâm, không tự chủ liền thật chặt siết chặt Aki Tomoya tay. Loại lực lượng này thậm chí để Aki Tomoya đều có chút không lớn dễ chịu. Bất quá nhưng cũng nói rõ Aki Tomoya động tác lên một ít tác dụng. Thế là do dự một chút, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi đem một cái tay khác cũng khoác lên nàng trên tay. Kiri, Kiriyu, Moeka, sau một lát, tựa hồ là nghĩ đến Aki Tomoya hỏi vấn đề. Kiryu Moeka không khỏi mở miệng hồi đáp, mà Aki Tomoya cũng bởi vì cái này danh tự biến thành hơi kinh ngạc. Nếu như là lúc khác, Aki Tomoya sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Nhưng là lúc này, chính mình xã đoàn hiện tại chế tác trò chơi danh tự liền gọi là Stain Gate, mà trong đó liền có một cái gọi là Kiryu Moeka, mà ở trong đó, Aki Tomoya tại anime bên trong cũng loáng thoáng thấy được có nàng muốn phí hoài bản thân mình. Hình tượng, bất quá tại anime bên trong nàng tại sắp nhảy xuống thời điểm, sẽ thu được FB tin vắn, cuối cùng trở thành một tên SEAN tầng dưới chót tổ chức Grounder thành viên. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này không có SEAN quan hệ, cho nên nàng không có thu được tin vắn? Aki Tomoya tư tưởng không khỏi có chút đi chệch. Trên thực chất, trong thế giới này mặc dù không có SEAN nhưng lại cũng có được cùng loại với SEAN tổ chức. Bất quá loại này tổ chức đại khái bên trên là thuộc về quốc gia khác đặc công đồng dạng tổ chức. Mục đích cũng không phải vì IBM cùng máy thời gian, mà tại Kiryu Moeka sắp nhảy lầu thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng nhận được tin vắn. Nhưng là tại nàng sờ điện thoại di động thời điểm, chợt phát hiện phía sau mình xuất hiện một cái nữ hài. Bởi vì dựa vào là tương đối gần, cho nên nhận lấy kinh hãi Kiryu Moeka còn chưa kịp nhìn tin vắn, liền trực tiếp rơi xuống. Bất quá mặc dù Aki Tomoya trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện, nhưng là tại biết nàng là Kiryu Moeka đằng sau, liền cũng thoáng buông lỏng một cái. Dù sao hắn đối với nàng cũng coi là hiểu khá rõ, cho nên đối với có thể giải khai nàng khúc mắc sự tình vẫn là thoáng có nắm chắc nhất định. Thế là Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền mở miệng nói ra, mặc dù không biết ngươi kinh nghiệm cái gì, nhưng là người đều là phải hướng nhìn đằng trước, điểm này đâu ta không giúp được ngươi. Bất quá xem ở ta là ân nhân cứu mạng của ngươi điểm này, giúp ta một chuyện thế nào? Ta cũng có thể đến giúp người khác sao? Ta không có bất kỳ cái gì năng khiếu, cũng không am hiểu xử lý sự tình. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kiryu Moeka ánh mắt bên trong không khỏi bắn ra một tia kỳ vọng thần sắc. Bất quá sau một lát liền mờ đi. Phải tin tưởng chính mình, chỉ cần thông qua học tập, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm, có thể đáp ứng ta sao? Ta cần ngươi đây. Nhìn qua Aki Tomoya, nghe hắn, Kiryu Moeka trong lòng không khỏi không ngừng tái diễn hắn câu nói kia. Sau cùng một câu, ta cần ngươi, nguyên lai ta cũng là có thể bị cần à, ta cũng có giá trị tồn tại à. Nương theo lấy nàng trùng điệp gật đầu ứng thanh xuống chính là giống như vỡ đê nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,